Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, chương 1201, giúp muội muội phá kỷ lục. Lúc này mới nửa giờ, ba vị đại thần sách mới vậy mà tại một đám thủy quân trong tay ngã xuống. Triệt để chết, thậm chí thì liền ba vị này đại thần danh tiếng cũng đều trở nên xấu không ít. Các nàng quyển sách trước đều là có hàng vạn người đuổi theo nhìn. Một tháng đều có thể có hơn 100.000 nhập chướng. Nhưng là bây giờ lại chết tại thủy quân trong tay. Cũng không biết các nàng đây là trêu chọc cái gì người. Nguyên bản những đại thần này nhóm phen, cũng bởi vì những thủy quân này chỉ huy, ào ào thoát phấn, công bố không muốn lại nhìn các nàng sách mới. Nếu là không có thể thật viết ra hảo tác phẩm, chỉ sợ về sau các nàng cũng không thể sống bằng tiền dành dùm. Một số tác giả trong đám đã đem chuyện này cho truyền điên. Ba vị đại thần vẫn lạc. Chuyện này rất nhanh liền tại toàn bộ tiểu thuyết mạng giới. Mấy cái này đại thần cũng đều buồn bực muốn chết. Không thích hợp, thật sự là không thích hợp. Có thể tìm nhiều như vậy thủy quân đến phun các nàng sách mới. Khẳng định là muốn nện vào đi mấy trăm ngàn khối tiền. Cũng không biết là ai tại vì cái này gọi là mưa gió tích tuyết tác giả ra mặt. Một hơi nện vào đi mấy trăm ngàn. Thật sự là quá kinh khủng. Nhưng là, đây chỉ là một bắt đầu. Tránh thức chuyện kinh khủng hiện tại vừa mới muốn phát sinh. Sở Phong, ta sách có người cho ta 1.000. Ta có minh chủ. Sở Tích Tuyết hưng phấn mà hét dầm lên. 1.000 khối tiền, phân đến trong tay nàng là 500 khối tiền. Đối với nàng và Sở Phong tới nói, chút tiền ấy có hay không căn bản không có khác biệt gì. Nhưng là đối với Sở Tích Tuyết tới nói, ý nghĩa trọng đại, này 1.000 đại biểu cho. Thế nhưng là người đối nàng chống đỡ có thể vì một quyển sách, duy nhất một lần 1.000 khối tiền, đây mới thực sự là tử trung phấn. Sở Phong, ngươi nhanh điểm qua đây xem mà. Sở Phong nghe đến nàng tiếng làm nũng âm, lúc này mới từ trên lầu đi xuống, trắng nàng liếc một chút, thật không biết là cái nào người như thế không có phẩm vị. Sở Tích Tuyết chu chu mỏ, lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi liền biết đả kích ta, nhanh điểm lên lầu ngủ ngươi cảm giác đi, thật tốt viết ngươi sách đi. Sở Phong cười cười. Thì chính mình lên lầu, bất quá Sở Tích Tuyết cao hứng tiếng cười vẫn là theo lầu một truyền đến. Một bản sách mới vậy mà xuất hiện 1.000.000 sách tệ. Cũng chính là một cái minh chủ, chuyện này cũng rất nhanh liền tại chim cánh cụt tác giả trong đám truyền ra. Nhưng là hồi phòng mình, Sở Phong lại ngồi đến máy tính trước đó, vừa mới chính mình cũng không phải cố ý đả kích Sở Tích Tuyết. Mà là bởi vì sợ chính mình lộ tẩy. Bởi vì cái kia 1.000 là mình duy nhất một lần ra tới một cái minh chủ. Loại chuyện này tại tiểu thuyết mạng giới bên trong thế nhưng là rất ít gặp. Lúc bình thường chỉ có đại thần mới có thể duy nhất một lần thu đến nhiều như vậy. Mà mức này xuất hiện về sau, chim cánh cụt sách áp đỉnh đầu cũng xuất hiện một đạo phụ đề. Người sử dụng vĩnh hằng chi tâm, tác phẩm ta đần độn ca ca 100.000 sách tệ. Rất nhiều người đều biến hết sức tò mò. 100.000 sách tệ. Đây chính là 1.000 khối tiền Nếu là không là hảo tác phẩm lời nói, tại sao có thể có người duy nhất một lần thì 1.000 khối tiền đâu? Liền xem như có thổ hào người, cũng rất ít như thế thổ hào đi. Nhất định là bởi vì quyển sách này là sách hay. Rất nhiều người đều điểm đi vào, muốn nhìn một chút bản này ta đần độn ca ca đến cùng viết thế nào. 1.000 khối tiền, hiệu quả muốn so một cái PK thời điểm hiệu quả tốt rất nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, quyển sách này liền đã thêm ra đến hơn 1.000 cái cất giữ. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu thôi. Sau một lát, áp vỉnh đầu lại một lần nữa đi ra một cái tin. Người sử dụng kỳ môn chuyện là tác phẩm tả đần độn ca ca 100.000 sách tệ. Tiếp đó, dạng này tin tức giống liên tiếp xuất hiện, đều là người sử dụng XXX, tác phẩm ta đần độn KK 100.000 sách tệ. Trong nháy mắt, nhân số đã vượt qua 100 vị. Loại chuyện này truyền quá nhanh, sau cái kia ba vị đại thần vẫn lạc tin tức truyền nhanh hơn. Điên, điên a, một cái minh chủ liền muốn 1.000, 100 cái minh chủ không liền muốn 100.000 tiền sao? Đây chính là 100.000, không phải 10 khối. Đối với Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết tới nói, 100.000 khả năng thật không tính là cái gì, nhưng là đối với người khác tới nói không giống nhau. 100.000, tác giả có thể cầm tới ngũ thành. Nói cách khác, tác giả có thể từ đó dẫy 50.000 khối tiền. Thế nhưng là một khoản tiền lớn. Lớn bao nhiêu thần viết xong một quyển sách đều không nhất định có thể có 100 vị minh chủ. Nhưng là cái này tiểu tân nhân chẳng qua là vừa mới mở sách mới, liền đã có 100 vị minh chủ. Khủng bố như vậy, đây là cái gì tân nhân? Không phải là đại thần mở cỡ nhỏ đến viết sách mới à? Rất nhiều tác giả đều đang hoài nghi, không nhất định, nói không chừng là có người soát. Viết sách chính là vì kiếm tiền, ai sẽ không có não tử, cầm 100.000 tiền nện vào đi, khẳng định phải bồi chết a. Tất cả tác giả nhóm đều đã nổ tung, loại chuyện này thật sự là quá khác thường, quá kinh khủng. Nói không chừng có thổ hào nhàn rỗi không chuyện gì làm, lấy ra một số món tiền nhỏ cùng chúng ta chơi đùa. Có người hoài nghi, chơi cái rắm. Ngươi cho rằng thổ hào đều rất nhàn. Ngươi đi xem một chút. Tình thế còn không có dừng lại, còn đang tăng trưởng. Không có người không khiếp sợ. Mẹ, 100 cái minh chủ còn không có dừng lại. Số liệu này còn đang không ngừng mà tăng trưởng. Rất nhanh liền đột phá 200. 200 cái minh chủ. Cũng là 200.000. Số lớn người đều bị cái này khủng bố số tiền hấp dẫn đi vào. Sở Tích Tuyết còn tại dùng chính mình nhị chỉ thiền tiếp tục nghiêm túc gõ bàn phím, nhưng là truyền lên một chương này thời điểm, sau khi thấy đài số tiền, Sở Tích Tuyết cũng nhịn không được che cái miệng nhỏ nhắn. Nàng sách bỗng nhiên ở giữa thêm ra đến 200.000. Rất nhiều người viết nhiều năm như vậy cũng không chiếm được nhiều như vậy số tiền a. Đây là người đối nàng khẳng định. Ta tiếp tục viết, nàng hắc hắc ngốc cười một tiếng, căn bản không có đem chuyện này cùng Sở Phong liên hệ với nhau. Bởi vì Sở Phong mới vừa rồi còn nói, là ai như vậy không có ánh mắt, nhìn chính mình sách đây. Sở Tích Tuyết sách, đã tại ngắn ngủi mấy cái trong vòng 10 phút thêm ra đến hơn vạn cái cất giữ. Nhưng là, còn chưa kết thúc, một cái tiếp theo một cái thổ hào người. Đều tại hướng Sở Tích Tuyết trong sách nện tiền. 300.000, 400.000, 1 triệu, 1 triệu đều còn không có dừng lại. Nện vào đi hơn 110 vạn vạn, thêm ra đến hơn 1.000 vị minh chủ, mới hoàn toàn dừng lại. 1.000 cái minh chủ a. Nếu là không có sai lời nói, đây mới là cái tác giả này quyển sách đầu tiên, mà lại mới viết 100.000 chữ. 100.000 chữ thì lại thành tích như vậy. Thử hỏi một chút, tiểu thuyết mạng giới bên trong còn có ai? Ở cái này trên bình đài, Sở Tích Tuyết không thể nghi ngờ đã thành vị thứ nhất thu hoạch được 1.000 vị minh chủ tân nhân. Liền xem như siêu cấp đại thần mở sách mới, loại tình huống này đều mới xuất hiện qua một lần. Cái tác giả này cũng là Diệp Phi, có thể nói là nữ sinh nhiều lần một cái truyền kỳ nhân vật. Lúc này Diệp Phi đều bị Sở Tích Tuyết trận thế bị dọa cho phát sợ. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, đêm qua cùng nhau ăn cơm người kia hẳn là quyển sách này tác giả a. Nàng đã vậy còn quá khủng bố. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.